Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng câu văn của Mao chủ tịch hình dung chính là đỏ cam vàng lục lam chạm tím, người cầm giải lụa múa trên không. Hậu quả là sau một loạt chuyện tình vào năm lớp 10, Cố Nhược Tuyết mang thai, hơn nữa toàn trường đều biết. Còn người gọi là bạn trai tri kỷ kia ỷ vào trong nhà có ít tiền, tìm người giáo huấn Cố Nhược Tuyết một trận quay cuồng ở trường. Về sau con của Cố Nhược Tuyết không còn, bị trường học đưa vào sổ đen, cô ta cũng bắt đầu không thể gượng dậy nổi nữa. Thế cho nên hiện tại cô ta trình độ học vấn không có, lý lịch cá nhân cũng không tốt, liên tục tìm kiếm công việc khắp nơi. Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, nghĩ rằng chỉ cần tướng mạo xinh đẹp một chút hoàn toàn có thể kiếm tiền nhiều hơn vạn công việc. Có lẽ bị Diệp Thương Nghiên ép đến đường cùng, không thể làm gì liền tìm đến Tô Tuyết. Vậy cậu sẽ giúp đỡ em mình tìm việc làm chứ? Cố Thiển Hy lau miệng vì em gái mà lo lắng. Đầu óc của mình bị uống nước rồi. Tô Tuyết không chút khách khí nói, cậu không phải không biết người em gái kia lớn lên thật khiến người ta giận sôi, có chút tiền là đầu óc lại ngắn lại. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc gả cho con rùa vàng, được vào nhà giàu sang, một bước thành phượng hoàng. Lúc đầu cậu gả cho Quý Vĩ, nó còn đem cậu từ trong ra ngoài của trách đủ thứ. Bây giờ cậu ly hôn, chắc còn nghĩ làm sao có thể giễu cợt cậu. Muốn tìm việc cho nó, trước tiên phải dựng cho mình một cái mộ, tránh cho ngày nào đó tức chết mà có chỗ chôn. Thái độ của Tô Tuyết hết sức mãnh liệt, đổ ra vẻ hết sức phiền chán đối với con người của Cố Nhược Tuyết. Quả thực đến bác trai bác gái, sự kiên nhẫn cũng không thể chịu đựng nổi. Mặc dù nói như vậy có chút quá đáng, nhưng mà Cố Thiển Nhi vẫn hiểu là chuyện này thật sự đã làm khó cho Tô Tuyết. Tô Tuyết nhìn cô không nói một lời, liền chuyển đề tài. Thiển Nhi, mình nói thật, mình thấy Phó Tiên Sinh hình như rất coi trọng cậu. Cậu xem, vô duyên vô cớ lại cho cậu một căn phòng lớn như vậy, đối xử với cậu tốt như vậy. Mình đoán nếu không phải anh ta coi trọng cậu thì chắc chắn là định bao nuôi cậu. Cố Thiển Hy không nhịn được, phụt một cái, phun hết nước trên mặt của Tô Tuyết. Rốt cục cảm thấy thật thỏa mãn, từ sáng sớm hôm nay đã vô cùng muốn phun Tô Tuyết một trận rồi. Cố Thiển Hy! Tô Tuyết nổi giận, lau lau nước trên mặt. Cậu lại dám phun mình? Ha ha! Cố Thiển Hy cất giọng cười to. Ai bảo cậu miệng chó, không thể khạc ra ngà voi. Phó Tiên Sinh làm như vậy cũng chỉ vì bà nội của anh ta đã hiểu lầm mình là bạn gái của anh ấy. Mà bà nội lại vừa ngã bệnh, nóng lòng muốn ôm chặt nổi. Phó Tiên Sinh không muốn bà bị kích động, cho nên mới để cho mình cùng diễn kịch với anh ta. Cái đầu óc của cậu đấy, không biết đi viết tiểu thuyết thì thật xin lỗi với trời đất nha. Tổ Tuyết kiều mị, hiển nhiên là không tin. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng lẽ tìm việc làm cho cậu cũng bởi vì lý do này, nhưng tại sao còn không cho cô nói? Mờ ám, tuyệt đối là có mờ ám. Dĩ nhiên là chỉ đơn giản như vậy thôi. Cố Thiển Hy thu dọn chén đũa. Đương nhiên, còn phải chờ bà nội. Chỉ hoãn qua khoảng thời gian này, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. 26 vạn kia cũng không cần phải trả. Tô Tuyết tấm tắc cảm khái, đem mình bán cho người khác thay cho trả nợ, cũng chỉ có Cố Thiển Hy cậu mới làm được nha. Người ta sau một đêm tình là đàn ông đưa tiền cho phụ nữ, tại sao lại đến phiên cô? Lại là cậu đưa tiền cho đàn ông, còn chính là thiếu người đàn ông kia 26 vạn. Này rõ ràng chính là trần truồng mà sập bẫy, là sập bẫy đấy. Cô lắc đầu, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước của Cố Thiển Hy lành ít mà giữ thịt nhiều. Cố Thiển Hy đem đồ đạc của mình đơn giản thu dọn một lần, nghe thấy Tô Tuyết đang ở trong phòng khách, trống trải giống một tiếng, sau đó giống như nổi điên mà kêu lên. Trời đất, Thiển Hy, cậu ra ngoài đây nhanh lên, chuyện lớn rồi. Cố Thiển Hy không có gì bất ngờ đối với giọng giống sư tử Hà Đông của Tô Tuyết đã tập mái thành thói quen. Trên tay cô còn cầm quyển sách của Milan Kundera, sau đó kéo dài giọng nói. Ngày tận thế không phải đã qua rồi sao? Này, cậu tự xem đi. Tô Tuyết chỉ trên TV. Sau đó Cố Thiển Hy cảm thấy trong đầu cô nổ ầm một tiếng, quyển sách trong tay rơi xuống. Trên TV là một nữ phóng viên khí chất xinh đẹp đang nói rất nhiệt tình. Hôm nay tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn Phó Thị đã lên tiếng công khai, tỏ ý trong một ngày gần đây sẽ thành hôn. Người bạn gái bí ẩn được đoán rằng đã từng xuất hiện. Theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, lần này kết hôn gấp gáp như vậy hoàn toàn bởi vì người bạn gái thần bí của Phó Tiên Sinh đang mang thai, mà người nhà đứng sau tập đoàn Phó Thị tiết lộ với bên ngoài, một lòng muốn ôm cháu trai, vì thế có thể thấy được tin tức lần này. Phần sau cụ thể nói cái gì, Cố Thiển Hy hoàn toàn một thứ cũng không nghe lọt tai. Trong đầu cô liền nghĩ ra một vấn đề, Cô kết hôn, hơn nữa mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net